Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, phong ấn. Ba canh cầu đặt mua. Ha ha, cuối cùng đã thi xong. Thật vui vẻ, Bạch Linh giống như một thớt ngựa hoang mất cương. Tại tự do trên đường phố thỏa thích lao vụt, ở sau lưng nàng là một mặt bất đắc dĩ Mễ Giai Dĩnh cùng Lý Luật. Bất kể như thế nào, cái này thể lực, ta phục, Lý Luật bội phục chân chính. Võ đạo thi đại học so văn khoa thi đại học càng thêm nghiêm ngặt. Không chỉ có thi viết, về sau thể lực trắc nghiệm mới là đầu to. Không chỉ kiểm tra lực lượng, tốc, thần kinh phản chiếu chờ cơ sở, thậm chí còn có thực chiến. Ngược lại hắn cùng Mễ Giai Dĩnh kiểm tra xong sau, đã cảm giác cả người đều muốn hư thoát, cùng nai con một dạng khắp nơi vui chơi Bạch Linh căn bản không so được. A, thi xong liền có nghỉ hè. Bạch Linh hướng về sau so cái tư thế chiến thắng. Lý Luật, tốt Dĩnh, đều vui vẻ lên chút nha. Ngươi đương nhiên vui vẻ, dù sao cũng là đặc chiêu sinh. Lý Luật ở bên cạnh sâu kín tăng thêm một câu. Đánh vỡ đầu của hắn cũng không nghĩ ra, chợ phía đông thần bí học viện lại ở chính mình trung học chiêu đặc chiêu sinh. Đồng thời yêu cầu lại có thể là ca hát năng khiếu, ngươi dám tin. Bất quá, đợi đến hắn sau này phát hiện Bạch Linh thân phận, trong lòng liền hoảng nhiên, nguyên lai là nhị đại A, hâm mộ đồng thời, tự nhiên không thiếu ghen ghét. Nếu như hắn cũng có như vậy một cái cứu cứu thì tốt biết bao. Nếu không được, có thể giống Mễ Giai Dĩnh như thế. Đột kích khổ luyện ca hát, thi đại học giảm 100 điểm tuyển chọn nha. Đồng thời, chúng ta võ đạo sinh đưa tin là tại ngày 1 tháng 8. Có trường học còn có sớm. Thế giới cùng nhân loại cần chúng ta. Không có bao nhiêu thời gian cho chúng ta chơi đùa. Mễ Giai Dĩnh trịnh trọng nói. Đinh đinh, đúng lúc này, điện thoại di động của bọn hắn đồng thời vang lên, thu vào một đầu quốc tế tin tức. Ngoặc kép, quân liên hiệp đội hành động đạt được thành công lớn, tiêu diệt lướt sóng ngư nhân 7 cái bộ lạc, đánh giết ngư nhân vương giả. Tại lần này hành động bên trong, hàng loạt anh hùng cùng binh sĩ hy sinh, nhân loại sẽ vĩnh viễn ghi khắc bọn hắn cống hiến. Thắng lợi, Bạch Linh cười hưng phấn nói, cái này, Hải Dương liền trở nên an toàn hơn. Thế nhưng Mễ Giai Dĩnh cùng Lý Luật biểu lộ lại không có bao nhiều nhẹ nhõm, ngược lại trở nên hết sức ngưng trọng, khóe mắt ửng hồng. Không, Bạch Linh trong lòng biết không ổn, tiếp tục nhìn xuống, tại nhìn thấy mà giật mình hy sinh cùng tổn thất con số về sau. Lại còn có một cái tử trận cao thủ danh sách, Vương Siêu Quần, Lưu Tiểu Đương, giáo thủ, Phượng Hoàng Nữ, mở, đùa giỡn đi, Lý Luật điện thoại đều rơi trên mặt đất, bọn hắn có thể là thế giới trước 100 cao thủ. Mạnh nhất chức nghiệp già, làm sao lại một hơi ngã xuống, nhiều như vậy, phía dưới cũng đã nói, là tao ngộ Hải Dương Thú Hoàng, trọn vẹn hơn 100 đầu. Trong Hải Dương, nguyên lai chất chứa nhiều như vậy nguy hiểm, Mễ Giai Dĩnh trong ánh mắt cũng có chút nước mắt, cơ hồ là cùng thời khắc đó, toàn bộ chợ phía đông đều tựa hồ trầm mặc, ngay cả điện thoại bên trên tin tức đều là hai màu trắng đen. Tựa hồ tại là anh hùng nhóm gửi lời chào cùng mặc niệm. Các ngươi tiếp lấy xem, trả giá điều như vậy, là vì chém giết ngư nhân nhất tộc vương giả. Có được thao túng Hải Dương Thú Hoàng năng lực ngư nhân vương. Bạch Linh nhanh chóng lật qua lại tin tức. Nguyên lai là dạng này. Nếu như cho nó trưởng thành, nhân loại có lẽ thật sẽ ném mất bá chủ địa vị. Vì thế, dù cho trả giá lại nhiều, hy sinh lại nhiều, cũng đáng. Tại Linh Vương, Lôi Thần, Địa Tiên, Niệm Lực Sư, Đại Ma Pháp Sư 5 người hợp tác dưới, sau cùng, ngư nhân vương giả chặt đầu, nhân loại lại một lần lấy được thắng lợi vĩ đại. Mễ Giai Dĩnh đem cuối cùng một đoạn đọc lên đến, tâm tình không hiểu trở nên âm u. Ta quyết định, dù cho lần thi này không lên, ta cũng muốn tiếp tục kiểm tra võ đạo đại học, thành vì nhân loại thủ hộ giả. Lý Luận nắm chặt nắm đấm, lệ nóng doanh tròng. Ta sẽ trước thời gian đến trường, tranh thủ trở thành một người hữu dụng. Bạch Linh đưa điện thoại di động dán vào ngực, tựa hồ cảm nhận được cứu cứu trên bờ vai trách nhiệm nặng nề. Trong nháy mắt, một tháng thời gian bay mau qua tới. Tháng 8, chợ phía đông thần bí học viện khai giảng ngày. Bạch Linh kéo lấy một cái dương hành lý, theo trong sương mù khói trắng đi ra. Thấy cái kia đã nhiều năm rồi Khải Toàn Môn, biểu lộ hơi có chút xa xút. Tại trong đầu của nàng, Thủy Chung hiện ra trước đó trong lúc nghỉ hè mấy cái đoạn ngắn. Đó là Hoàng Minh Hạo đem một phần văn kiện tuyệt mật giao cho nàng hình ảnh. Cái kia là mẫu thân ở trước mặt mình, khàn cả giọng khóc lóc kể lể. Đó là tại một cái trụ sở bí mật bên trong, tiến hành tâm linh huấn luyện cùng các hạng huấn luyện. Ta cái chết của phụ thân, thật cùng cứu cứu có quan hệ. Từ khi một khắc này bắt đầu, Bạch Linh chỉ cảm giác lòng của mình rất loạn, vô cùng loạn, nàng đều quên chính mình nghỉ hè là thế nào ngơ ngơ ngác ngác tới. Chỉ biết là làm chính mình lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thần bí học viện cửa chính trước đó. Bạch Linh, người rốt cuộc đã đến. Ở cửa trường học, một tên nữ lão sư đã chờ ở nơi đó. Là Li Wei, nàng tới nghênh đón, rất tự nhiên tiếp nhận Bạch Linh hành lý. Nghỉ hè chơi đến vui vẻ sao? Mở, vui vẻ, Bạch Linh miễn cưỡng cười trả lời. Ta thay ngươi xử lý thủ tục, ngươi đi gặp thấy hiệu trưởng đi. Hắn, hết sức quải niệm ngươi đây. Li Wei nói, được, tốt, đi ở sân trường hành lang gấp khúc bên trên. Bạch Linh trong óc trí nhớ không ngừng bốc lên. Bạch Cảnh là một cái lòng cảnh giác rất mạnh người, đồng thời hoài nghi có được đọc đến cảm xúc thậm chí trí nhớ năng lực. Cho nên người bất luận cái gì ngụy trang ở trước mặt hắn đều cùng không có có một dạng. Này một cửa nhất định phải qua. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, đứng ở trước mặt hắn hoàn toàn liền là đưa đồ ăn. Bởi vậy, chúng ta vì ngươi thiết trí một phần chuyên môn trí nhớ phong ấn phương án. Đợi lát nữa, chúng ta sẽ có chuyên gia chuyên môn tới thôi miên, đối ngươi trong khoảng thời gian này trí nhớ tiến hành mã hóa. Ngươi có khả năng tự do lựa chọn có hay không đóng cửa. Thôi miên chìa khóa ngay tại chiếc nhẫn này lên, chỉ cần lần thứ nhất đi qua. Hắn luôn không khả năng mỗi lần gặp ngươi đều thi triển thủ đoạn. Bạch Linh nhìn trong tay trái một viên trắng nhẫn bạc, đưa nó dạo qua một vòng. 30 phút tạm thời quên, cũng đủ rồi, động tác này một làm được. Trong mắt của nàng liền hơi có chút mờ mịt, tựa hồ quên đi đồ vật gì. Nhưng một vệt vui vẻ lúm đồng tiền đã một lần nữa trở lại trên mặt. Kéo ra phòng hiệu trưởng cửa phòng. Tán phét, cứu cô ước, người đáng yêu chất nữ tới thăm ngươi á, ồ, là Bạch Linh à, mau vào, chui đang làm việc bàn về sau. Saoru ngẩng đầu, lộ ra một cái khó được mỉm cười, cũng may mà ngươi có thể thuyết phục mẹ ngươi, tới này bên trong đến trường. Bạch Linh thành tích thi tốt nghiệp trung học, nói thật trên căn bản không được trọng điểm võ đạo đại học, bất quá có đặc chiêu. Vẫn là bị chợ phía đông thần bí học viện tuyển chọn. Nhưng Saoru hơi có chút ngoài ý muốn chính là, luôn luôn so sánh cừu thị chính mình Bạch Đồng, vậy mà cũng ngầm cho phép Bạch Linh tới này bên trong đến trường. Chẳng lẽ thời gian quả nhiên là loại thuốc tốt nhất? Nàng đã lựa chọn dần dần quên lãng đi qua, tha thứ chính mình rồi. Mặc dù Saoru xưa nay không cảm giác mình có làm sai địa phương, đó là đương nhiên, mà lại, cứu cứu tại đây bên trong nha, ta tổng có được, Bạch Linh hết sức kiêu ngạo mà trả lời. Sau mười mấy phút, nàng theo văn phòng đi ra, lại hao phí mười mấy phút, tổng cộng nửa giờ, Bạch Linh con người lại trở nên ảm đạm. Hung hiểm nhất lần thứ nhất đi qua, hắn lại đụng đến cũng sẽ không tùy ý nhòm ngó tâm linh của ta. Vừa nhắc tới cái này, Bạch Linh không khỏi bưng kín miệng của mình. Nàng nghĩ đến Hoàng Minh Hạo khuyên bảo chỉnh tòa trong học viện. Khắp nơi đều có bạch cảnh cơ sở ngầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.